Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247, chương 248, tài quyết bộ thực lực. Bộ trưởng, có phải hay không về sau điện thoại di động đều vô dụng? Chúng ta lúc ra cửa còn muốn tìm buồng điện thoại công cộng đâu. Lưu Ất xem cùng với chính mình trong tay nào đó quả kiểu mới nhất điện thoại di động, có chút tiếc nuối, thân là phú nhị đại chính hắn cũng không thể tiếc mua điện thoại di động tiền lãng phí hết. Hắn chỉ là tiếc nuối về sau chính mình không có cách nào khác dùng điện thoại di động network xem. Tiểu tỷ tỷ, còn như game online gì gì đó càng không cần nói. Không đợi Trần Kỳ trả lời, bên cạnh Vương Đông liền suy chi dĩ tị nói ra, người thật đúng là một bất học vô thuật phú nhị đại a. Ngươi cho rằng không có vệ tinh điện thoại di động tự vô pháp dùng. Chúng ta bình thường dùng điện thoại di động thông tin bao quát Internet, đều là đi qua cơ chạm cùng cáp quang để hoàn thành. Chỉ có điện thoại vệ tinh mới cần vệ tinh. Lưu Ất quả thực không biết những thứ này. Hắn mới biết được lại có hai khỏa thông tin vệ tinh xuất hiện trục trặc, cho nên mới có loại này lo lắng. Nhưng hắn không thể chịu thua a. Phản ứng rất nhanh cãi lại nói, vệ tinh cũng có thể xuất hiện trục trặc, điện thoại kia liền sẽ không xuất hiện trục trặc sao? Ta nói chính là điện thoại di động vô dụng, ý tứ chính là điện thoại di động cũng lại bởi vì linh khí sống lại xuất hiện trục trặc. Ta nói vệ tinh chuyện sao? Trần Kỳ khoát tay áo, Vương Đông cùng Lưu Ất quan hệ kỳ thực rất tốt. Dù sao trực đãi với Trần Kỳ tài quyết trong tiểu đội, cũng chỉ bọn hắn hai cái tuổi tác, giới tính gần, Chu Chân, Nhiếp Đình những thứ này nữ tính tài quyết viên. Thể xác và tinh thần đều muốn hướng Trần Kỳ trên người dựa vào. Hai người bọn họ cũng không dám giữ gìn quan hệ. Điện thoại di động sắp tới vẫn có thể dùng. Bề mặt trái đất nồng độ linh khí còn không có đạt được địa ngoại không gian trình độ. Độ chính xác kém xa vệ tinh điện thoại di động tạm thời còn sẽ không nhận ảnh hưởng. Cái khác khoa học kỹ thuật tạo vật cũng giống như nhau, Trần Kỳ nói ra, hơn nữa, linh khí đối với khoa học kỹ thuật tạo vật ảnh hưởng cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Mọi việc có lợi thì có hại. Quốc gia chúng ta khoa học gia dĩ kinh tay linh lực cùng hiện đại khoa học kỹ thuật kết hợp, tin tưởng không cần lâu lắm là có thể chế tạo ra sẽ không nhận linh khí ảnh hưởng khoa học kỹ thuật tạo vật. Không cần lâu lắm là một câu lời nói dối. Nguyên bản trong lịch sử quá trình này là thời gian 3 năm. Nhưng Trần Kỳ cũng tin tưởng, hắn trọng sinh sau khi trở về đã đối với Hoa Hạ sinh ra rất nhiều ảnh hưởng. Rất nhiều chuyện cũng đều là nhất thông bách thông. Tuy là hắn không có cách nào khác xuất ra linh khí kết hợp hiện đại khoa học kỹ thuật tương quan lý luận, nhưng hắn cho Hoa Hạ những chuyên gia kia nhóm dẫn dắt, đủ để cho bọn họ so với kiếp trước mau hơn tìm được hữu hiệu nghiên cứu phương hướng. Hơn nữa hay là linh khí kết hợp hiện đại khoa học kỹ thuật, cũng không phải sự kết hợp thực sự. Kiếp trước linh khí sống lại 10 năm, các quốc gia cũng chỉ là tìm được đem linh khí truyền vào tương quan linh kiện thiết bị bên trong, sau đó dùng nguyên hữu lý luận cùng chế tạo phương thức tới chế tạo khoa học kỹ thuật tạo vật, như là điện thoại di động các loại sản phẩm. Như vậy chế tạo ra khoa học kỹ thuật tạo vật cũng sẽ không bị linh khí sống lại ảnh hưởng. Đơn giản mà nói, chính là làm cho những cái này sẽ bị linh khí ảnh hưởng đến tài liệu biến thành tự thân mang theo trình độ nhất định linh khí tài liệu. Tài liệu học tiến bộ chẳng khác nào khoa học kỹ thuật tiến bộ. Chu Chân cùng Nhiếp Đình ở Trần Kỳ lúc nói chuyện, đều dùng mê luyến nhãn thần nhìn Trần Kỳ. Muốn nói Nhiếp Đình thích Trần Kỳ là thanh mai trúc mã nói. Cái kia Chu Chân đối với Trần Kỳ thích hoàn toàn là bởi vì Trần Kỳ ở nàng cần nhất người quan hoài thời điểm xuất hiện. Khi đó nàng mới vừa thức tỉnh, sinh hoạt áp lực cũng càng lúc càng lớn, là Trần Kỳ giải quyết rồi mấy vấn đề này. Bất quá hai loại thích rất khó tạo thành hai nữ giành chồng tràng diện. tạo thành hiện ở loại tình huống này, nguyên nhân thực sự vẫn là Trần Kỳ chiếm được Aragaki Yui siêu năng lực, mị lực giữa bất chi bất giác gia tăng hàng ngày, thời gian dài cùng tồn tại, tự nhiên sẽ bị Trần Kỳ mị lực hấp dẫn. Trần Kỳ cũng chú ý tới Chu Chân cùng Nhiếp Đình ánh mắt. Giờ khắc này hắn còn nghĩ tới Aragaki Yui, Satoi Ishihara, cũng có một khu cái kia đối với hắn phi thường có hảo cảm nghiên cứu viên Kim Ca. Hắn rõ ràng, nếu như hắn biểu hiện ra phương diện nào đó tố cầu, vậy những người này không có một biết cự tuyệt hắn. Trên thực tế, lấy hắn hiện tại B cấp, mị hoặc siêu năng lực mà nói, toàn thế giới không có một nữ tính là hắn bắt không được tới. Bởi vì cho tới bây giờ, còn chưa phát hiện cái nào phái nữ siêu năng lực đẳng cấp đạt tới A cấp. Mặc dù thật sự có, vậy cũng không nhất định có thể đánh thắng Trần Kỳ, đem đối phương đánh tới trạng thái kiệt sức, lại thi triển siêu năng lực, cái kia khẳng định có thể hoàn toàn khống chế. Có muốn hay không, tìm mấy nữ nhân cho ta sanh con đâu? Trần Kỳ kỳ thực ở trọng sinh lúc trở lại liền nghĩ qua vấn đề này. Đời trước của hắn bởi vì thức tỉnh thời gian quá muộn, hoàn toàn không có thời gian tìm đến người giúp hắn sanh con. Bây giờ cách dị thú không gian hàng lâm còn có 9 năm nhiều một chút thời gian, chỉ cần hắn muốn sinh mấy ngàn cái thậm chí là hơn vạn đứa bé hoàn toàn không là vấn đề. Thân thể tố chất phương diện này hắn không có chút nào hư. Dù sao cũng là ngũ phẩm cảnh giới tu luyện giả, lại có tiến hóa, siêu năng lực, coi như hắn thể lực tinh lực chống đỡ hết nổi, cũng có thể làm cái gì ống nghiệm hài nhi các loại kỹ thuật nha. Nữ nhi ruột thịt cung cấp cho ta siêu năng lực, hoặc là những thứ khác tăng phúc hiệu quả, có thể hay không so với tiện nghi nữ nhi muốn khá hơn một chút đâu. Hơn nữa ta là SSS cấp thiên phú siêu năng lực giả. Căn cứ nguyên bản trong lịch sử nghiên cứu bảng dữ liệu rõ ràng, đẳng cấp cao thiên phú siêu năng lực giả kết hợp sanh ra hài tử, sở hữu đẳng cấp cao siêu năng lực thiên phú, hoặc là siêu năng lực hiệu quả tốt, có khả năng hầu như đạt tới 95% trình độ. Phổ thông thiên phú trình độ siêu năng lực giả kết hợp sanh ra hài tử, thức tỉnh ra đẳng cấp cao siêu năng lực thiên phú có khả năng chỉ có 8% trình độ. Nếu như ta đem toàn thế giới hết thảy đẳng cấp cao thiên phú siêu năng lực nữ tính một lưới bắt hết, cái kia sinh ra mấy ngàn cái đẳng cấp cao thiên phú nữ nhi hoàn toàn không là vấn đề. Cái này thì tương đương với bằng bạch nhiều hơn tới mấy ngàn cái A cấp trở lên siêu năng lực A. Lại tính toán coi tu luyện của các nàng hiệu quả, Trần Kỳ tính tính đột nhiên thở dài một hơi. Bởi vì hắn biết hắn là trắng coi, thời gian không đủ là nguyên nhân chủ yếu. Nhân loại thức tỉnh thời gian là 9 tuổi đến 12 tuổi trong lúc đó. Linh khí sống lại phía sau con mới sinh cũng là ở khoảng thời gian này thức tỉnh. Hiện tại chỉ còn lại có 9 năm nhiều thời giờ. Coi như Trần Kỳ có thể làm cho toàn thế giới nữ tính đồng thời mang thai, đến khi dị thú nguy cơ giáng lâm thời điểm, cái kia cũng sẽ không có nhiều thiếu nữ nhi thức tỉnh. Vô luận thiên phú cao thấp, mới thời điểm thức tỉnh siêu năng lực đẳng cấp hầu như sẽ không vượt qua D cấp. Đối với khi đó Trần Kỳ mà nói có gì hữu dụng đâu. Hơn nữa, ai biết sinh ra là nhi là nữ, con nuôi không có cách nào khác cho ta tăng siêu năng lực, tăng tốc độ tu luyện, thân nhi tử cũng sẽ không có a. Nghĩ đến con của mình mới vừa hiểu chuyện, liền muốn bắt đầu đối mặt dị thú nguy cơ. Nhân loại diệt vong như vậy, người trưởng thành đều khó có thể chịu đựng tai nạn. Trần Kỳ liền không có một chút muốn sinh con ý nguyện. Vì vậy, hắn thu hồi ở Chu Chân cùng Nhiếp Đình trên người ánh mắt. Hồn nhiên không biết chính mình thiếu chút nữa thì cấp cho Trần Kỳ sinh con Chu Chân cùng Nhiếp Đình. Vẫn như cũ nhìn chằm chằm Trần Kỳ, các nàng chính là cảm thấy xem không đủ. Linh khí sống lại đối với hiện đại khoa học kỹ thuật tạo vật ảnh hưởng chúng ta không có cách nào khác cung cấp bao nhiêu trợ giúp. Sở lấy các ngươi đều muốn giao trái tim thu hồi lại. Trần Kỳ nói ra, tu luyện cùng nắm giữ chính mình siêu năng lực mới là các ngươi hiện tại cần nhất quan tâm. Siêu năng lực sự kiện xuất hiện tần suất càng ngày càng cao. Nhân thủ của chúng ta cùng cao thủ tài nguyên bản thân liền rất khẩn trương. Bây giờ còn phải đối mặt về sau tái quyết bộ phận sẽ trở thành hoa hạ võ lực mạnh mẽ nhất cơ cấu. Cái này một nhiệm vụ, trách nhiệm cự đại, các ngươi không thể lại lười biếng. Giáo dục một phen chính mình trực đãi tiểu đội thành viên. Thân là tài quyết bộ phận bộ trưởng Trần Kỳ, tự nhiên cũng phải cấp tài quyết bộ các thành viên mở một lần biết. Nói cho bọn hắn biết trách nhiệm có bao nhiêu gian khổ. Bây giờ tài quyết bộ phận đã phát triển đến rồi 2 vạn người. Mọi người công pháp tu luyện đều là tài quyết thiên, chương 03, A thiên, tài quyết thiên, chương 03, có 2 cái phiên bản. Một cái A thiên, có thể tăng phúc siêu năng lực tấn cấp tốc độ. Một cái khác chính là B thiên, thuần túy tu luyện công pháp. Tuy là thường quy tu luyện cũng có thể tăng phúc siêu năng lực tấn cấp. Có thể hiệu quả yếu nhược rất nhiều. Sở dĩ như vậy cũng là vì ở về sau phạm vi lớn công pháp truyền thừa lúc. Cam đoan tài quyết bộ phận ở toàn thế giới thực lực vượt lên đầu. Công pháp thay đổi làm cho tài quyết bộ phận các thành viên tốc độ tu luyện lại bên trên một nấc thang. Cộng thêm bây giờ linh thạch là cung cầu cân bằng. Cho nên tài quyết bộ thấp nhất tu luyện đẳng cấp đã đạt đến thất phẩm trình độ. 3 tháng trước, thất phẩm cảnh giới Trần Kỳ là hoa hạ cảnh giới tu luyện cao nhất người. Mà 3 tháng phía sau hiện tại, tài quyết bộ phận có 2 vạn cái thất phẩm cảnh giới tu luyện giả. Đây là một cỗ sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Không chỉ như vậy, tài quyết bộ phận bây giờ còn có 500 cái lục phẩm cảnh giới tu luyện giả. Dựa vào sự thực lúc tiến độ tu luyện hội báo số liệu đến xem. Tương lai trong thời gian 1 tuần, tài quyết bộ phận lục phẩm cảnh giới tu luyện giả đem sẽ đạt tới 1.000 người. Dù sao cũng là từ hoa hạ quan phương cơ cấu bên trong chọn lựa ra. Thiên phú tu luyện khá cao tinh nhuệ, kết hợp Trần Kỳ cung cấp tu luyện công pháp, có thể có mức tiến này cũng không kỳ quái. Có thể 1.900 cái thất phẩm, 1.000 cái lục phẩm, so với toàn bộ hoa hạ diện tích còn có hơn 1 tỷ nhân khẩu số đếm mà nói. Không đủ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.